Chương 302, ở ngươi phía trước. Cổ rồ cự đại hóa sau bàn tay khổng lồ bị Xéo Lệ một kéo hai đoạn, thẳng thắn lưu loát chặt đứt, Mại Nẹ vì vậy mà được cứu trợ, nhưng là cả người còn bị gãy lìa tay nhốt không thoát thân nổi. Ở nguy cấp nhất thời điểm, Xéo Lệ lần nữa dùng của nàng tệ ẩy củ, vạn vật hai đoạn tiêu tan. Hồn cứu Mại Nẹ hoàn hảo, đuổi kịp đâu Xéo Lệ hướng về phía Mại Nẹ khẽ mỉm cười nói. Mại Nẹ trên mặt hiện ra là kinh hãi gần chết. Bởi vì Xéo Lệ Nguyệt Hung trước bị bắn thủng một cái hang, không có khả năng, có địch nhân mới chỉ thấy xa xa sệ dịch trong miệng cũng xuất hiện một cái nòng súng, chính là nó bắn ra đoạt mệnh viên đạn Xéo Lệ cả người không nhúc nhích được, viên đạn mặt trên mang theo độc tố, không có muốn đến hôm nay địch nhân như vậy độc ác cường đại một tấm trường mãn giữ tợn răng miệng khổng lồ ở Xéo Lệ trước mắt phóng đại, nàng thậm chí nghe thấy được cuồng hóa cổ rổ trong miệng máu tanh khí tức. Kết thúc, Xéo Lệ nhắm lại con mắt, nghĩ tới cái đêm khuya kia. Đêm. Một luân minh nguyệt xuất hiện tại màu xanh đen trong trời đêm, trắng sạch, tròn mà sáng, như một cái đại viên bản, khiến người ta tận tình thưởng thức. Nguyệt Nhi thật cao treo, tinh nhi lóe lên chợt lóe nháy, tất cả là như vậy tinh mịch, đẹp như vậy. Hay cấp mọi người mang đến rất nhiều mơ màng. Lưu Húc, đang suy nghĩ gì đấy phía sau nhẹ nhàng thanh âm, không cần nhìn Lưu Húc cũng biết là nổ rổ mì nhi. Đánh lén ban đêm rất nhiều đồng bạn bên trong, Xéo Lệ là ôn nhu nhất dễ thân cận một cái, người của nàng duyên dã là tốt nhất. Nếu không thì con mắt nương cái kia ngốc manh tính cách, ai cũng chịu không nổi. Không có gì, chính là ngủ không được đi ra cân nhắc tinh tinh. Lưu Húc xoay người, đứng thẳng người cảm thụ được dị thế khinh phong lưu động, mỉm cười đáp. Khẳng định có tâm sự nổ rổ mí nhi trên tay vẫn là đang cầm quyển kia ngốc bẩm sinh 100 chủng nguyện pháp, ngón tay nâng đỡ kính mắt, đi tới Lưu Húc bên người, nói ra, nói cho ta nghe một chút ha hả cũng không có gì, ngay cả có chút thấy không rõ tương lai phương hướng. Lưu Húc nói tương lai. Tuyệt đối không phải chữ trên mặt ý đó. Cái này không phải là cái gì chuyện tốt ta, làm sát thủ, bất kỳ cái gì một chút mê man đều có thể mang đến cho mình sự uy hiếp của cao y chê tờ nổ rổ mỹ nhi chính xác nói rằng. Ta biết, thế nhưng Lưu Húc muốn nói rồi lại muốn nói lại thôi, không có chứng cứ mê man, hắn hành trình nhưng là tinh thần đại hải. Tạ xú mỹ thi hành cái kia ám sát ổ chờ nhiệm vụ, cái kia người ủy thác nữ nhân kia bị canh gác đội giết chết. Nổ rổ mỹ nhi đột nhiên để như thế đề tài. Làm sao biết sớm biết liền thông báo nàng để cho nàng ly khai đế đô thì tốt rồi. Lưu Húc có chút giật mình, xem tới còn đánh giá thấp đế quốc thực lực, đêm nay mới có thi hành nhiệm vụ, mấy giờ sau khi bọn họ dĩ nhiên đã tìm được mua giết người cố chủ ly khai đế đô liền an toàn. Nổ rổ mì nhì khe khẽ thở dài, cái này cái quốc gia tội ác đã thẩm thấu đến cả vùng đất này mỗi một góc, thân là một cái yếu tiểu nữ nhân, chết đối với nàng mà nói có thể cũng là giải thoát. Cho nên nói, nếu có một ngày ta rơi xuống trong tay địch nhân, ngươi nhất định không nên do dự. Đến lúc đó, giết ta nổ rổ mí nhi khép sách lại, chính xác hướng phía Lưu Húc, hai người bốn mắt lấy đối với. Ha ha, làm sao biết, nổ rổ mí nhi lợi hại như vậy, địch nhân trốn còn không kịp. Lưu Húc không ngờ tới chính mình thuận miệng nói một câu nói cho Xéo Lệ cũng khép lại ảnh hưởng. Chúng ta cuối cùng là nữ nhân, có đôi khi cần muốn đàn ông các ngươi tới bảo vệ. A nổ rổ mí nhi cực kỳ rộng rãi, hiểu ý cười nói, cho nên, Lưu Húc. Ngươi muốn trở thành siêu cấp cường giả a như vậy thì mới có thể bảo vệ được ta và đánh lén ban đêm mọi người. Ừm, tốt. Lưu Húc đỉnh trực nguyện hung thang, đại thanh ứng nói. Đế đô trên đường cái, Lưu Húc tựa như một con ruồi không đầu giống nhau đi dạo thật lâu, rốt cuộc nhìn thấy Xéo Lệ cùng Mại Nẹ. Lúc này chiến đấu đã tiến hành hừng hực khí thế, xê dịch sinh vật hình tệ ẩy gủ cổ rồ đã cuồng hóa, Mại Nẹ bị chộp trong tay, Xéo Lệ thế ngàn cân treo sợi tóc dùng tiêu tan. Hôn kéo chặt đứt cổ rồ cánh tay. Cứu Mại Nẹ. Lưu Húc vẻ mặt tâm trầm, tuy là Mại Nẹ được cứu, thế nhưng nếu như là cần Xéo Lệ sinh mệnh đi trao đổi nói, hắn có thể một chút cao hứng cũng không có. Đúng lúc này, Xê Dịch dĩ nhiên hé miệng. Ba, từ trong miệng của nàng lộ ra một cây hắc hữu nòng súng. Nòng súng sáng bắt đầu. Phanh một tiếng. Xéo Lệ trúng đạn rồi, tiên huyết vẩy ra. Cùng lúc đó, quân hóa cổ rỗ mở ra giữ tận miệng khổng lồ, hướng phía Xéo Lệ tắt tới. Nhanh rất nhanh siêu cấp nhanh Lý Húc không ngừng gia tốc. Cả người tựa như một cơn báo táp thiểm điện, gắng gượng từ cuồng hóa cổ rổ trong miệng đem Xéo Lệ cho đoạt lại. Ôm Xéo Lệ, Lưu Húc nguy hiểm lại càng nguy hiểm xoa cổ rổ hàm răng sắc bén rơi vào Mại Nẹ bên cạnh. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đế đô kiên cố mặt đất bằng phẳng bị cuồng hóa cổ rổ khai ra một cái lõm cửa. Cái này tuổi nếu là vừa rồi Lưu Húc không cứu được Xéo Lệ lời nói, hậu quả kia thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi là ai sẽ dịch từ mừng như điên đến nổi giận, chính nghĩa thẩm phán lại bị người phá hủy, bực này tội ác không thể tha thứ. Hô Lưu Húc thật dài thở một hơi, hoàn hảo đuổi kịp, dọc theo đường đi hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, quá mức thậm chí đã đột phá cực giới hạn, rốt cuộc thay đổi càn khôn, bên trong nguyên tắc bi kịch không có trình diễn, ngốc manh đeo kính cô gái bị cổ rổ ăn tươi tuyệt đối là vô số mọt game trong lòng đau nhức. Gã ngươi tại sao trở lại bột, không phải phái ngươi đi nhung tu thẻ chấp hành nhiệm vụ sao? Mãi nẹ nhìn thấy Lưu Húc, trên mặt toát ra sống sót sau tai nạn thả lỏng biểu tình, nàng biết Lưu Húc thực lực không thể so ạ cảm yếu, miễn là hắn ở chỗ này, các nàng liền an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành cho nên trở về thôi. Lưu Húc kỳ thực cũng là cả người toát mồ hôi lạnh, sợ không thôi, nếu là chậm một chút nữa, tuyệt đối sẽ chung thân hối hận, vừa rồi thật là nguy hiểm, Xéo Lệ thiếu chút nữa liền bị ăn sạch. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Kha y Xéo Lệ thấy Lưu Húc, trong mắt sáng nổi lên một đạo hơi khắc thường quang. Bởi vì kích động, Xéo Lệ ho khan kịch liệt, vết thương huyết ồ ồ về phía dẫn ra ngoài. Thế nhưng cái này phút chốc, Xéo Lệ dường như hiểu tim của mình. Hiện tại có thể không phải nói chuyện thời điểm, Xéo Lệ tổn thương phải lập tức trị liệu. Để ta chặn lại địch nhân, các ngươi nhanh lên lui lại, ký ức, gặp phải canh gác đội ngàn vạn lần không nên cứu. Quấn. Lưu Húc đem Xéo Lệ giao cho Mãi Nẹ, tiện tay lấy ra của nàng tệ ẩy gù vạn vật hai đoạn tiêu tan. Hồn, đi thẳng tới Sẻ Dịch cùng cuồng hóa cổ rổ trước mặt, xem bộ dáng là chuẩn bị vì hai nàng đoạn hậu. Thời khắc mấu chốt, Mãi Nẹ cũng nghiêm túc, làm việc tuyệt không ướt át bẩn thỉu, nàng biết mình cùng Xéo Lệ nếu là ở lại chỗ này, nhất định sẽ trở thành Lưu Húc gánh vác, để hắn phân thần chiếu cố. Động tĩnh của nơi này đã kinh động đế đô canh gác đội, nếu là rơi vào vây khốn, đến lúc đó nếu như không chịu bỏ qua các nàng một mình thoát thân, ngay cả Lưu Húc cũng sẽ có nguy hiểm. Ngươi hừm đừng chết ở ngươi nguyệt hung bộ phận biến lớn phía trước. Lưu Húc tự tay ở Mãi Nẹ trên trán nhẹ nhàng bắn một cái, thanh âm rêu rêu nói ta sẽ không chết. Mãi Nẹ khuôn mặt đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, đỡ Xéo Lệ, nhanh nhanh rời đi.